干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？干嘛呢？祝各位呢？ Dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Chương 145, trước cao tăng thuật rõ tình hình. Lý Hàn Thu hỏi, đại sư nhất định phải thấy máu mới được hay sao? Chàng rung thanh trường kiếm, đâm liền năm chiêu. Năm chiêu kiếm này nhanh như điện chớp, khiến mắt người không thể nhìn được. Nhà sư già gạt được 4 chiêu, nhưng không tài nào tránh khỏi chiêu thứ 5. Lão bị mũi kiếm của Lý Hàn Thu đâm trúng cánh tay trái, thanh giới đao rớt xuống đất, máu tươi chảy ra đầm đìa. Lý Hàn Thu thu kiếm về nói, đại sư, các hạ có thể qua được cửa ải này đó, thôi đi đi. Lý Hàn Thu giơ trường kiếm lên nói, tần muội, chúng ta đi thôi. Mấy nhà sư lùi ra hai bên nhường lối. Lý Hàn Thu cùng với Tần Nhi đi được vài trượng thì đến một chỗ ngã tư. Ở đây có hai vị lão tăng mặc áo cà sa màu đỏ, sánh vai mà đứng. Nhà sư mé tả hai tay đều cầm một lá đồng bạc. Nhà sư mé hữu cầm một thanh giới đao. Một quan của Lý Hàn Thu vừa tiếp xúc với hai nhà sư này đã biết ngay gặp phải kình địch. Nguyên hai hòa thượng này tuy nhiều tuổi mà vị nào sắc mặt cũng hồng hào, thần khí ung dung, khiến ai đứng trước mặt cũng sinh lòng kính trọng. Lý Hàn Thu khẽ bảo với Tần Nhi. Trận chiến đấu này nhất định nguy hiểm vô cùng. Tần muội hãy đứng ra xa một chút. Chàng liếc mắt nhìn hai vị lão tăng rồi nói. Tại hạ là Lý Hàn Thu, đến cầu kiến trưởng môn quý tự nhưng mà không được, đành phải đâm liều tiến vào đây. Nhà sư mé tả cầm song bạc nói, thì chủ đừng có nói nhiều nữa, đồng thú đi thôi. Thế ra các vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm này chỉ nói chuyện đánh nhau, chứ không muốn hiểu tình ý sao? Thì chủ đã vào qua được 4 chặng, há chẳng phải đánh nhau rồi sao? Nhưng mà tại hạ vì tình thế bắt buộc, chẳng thể nào làm khác được. Thì chủ đã phạm vào giới luật của chùa Thiếu Lâm, bọn bần tăng cũng chẳng thể nào làm khác được. Nhà sư sửa đao nói tiếp, nếu bây giờ thí chủ nguyện ý trở về thì cũng hãy còn kịp. Còn nếu thí chủ nhất định vào qua chặng này á, thì sau đó có muốn rút lui cũng không được nữa đâu. Tại sao là gì? Vì đây là chặng thứ 5, thí chủ qua đây rồi tức là đã vào trọng địa của chùa Thiếu Lâm. Bắt đầu từ chặng thứ 6 thì không phải là chuyện chiến đấu thông thường nữa. Từ chặng sau, cách chiến đấu như thế nào? Đó là một cuộc chiến đấu, một sống một chết. Hơn nữa, dù thí chủ có hối hận cũng không thể nào rút lui khỏi chùa Thiếu Lâm được. Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi đáp. Thực tình mà nói thì, dù cuộc chiến đấu có thể chết người, tại hạ cũng không sợ gì. Nhưng đó là trường hợp tại hạ được phóng tay chiến đấu, không kể gì đến sự thương vong của đối phương kìa. Và đó mới là sự chiến đấu thích hợp với thanh trường kiếm của tại hạ. Nhưng mà tại hạ lại không muốn. Vì cầu kiến phương trưởng quý tự mà phải đi đến chỗ máu đổ thịt rơi. Lý Hàn Thu nói mấy câu này là ra ngoài sự tiên liệu của hai nhà sư. Hai nhà sư đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói. Vậy theo ý của thí chủ, thì phải chăng bây giờ thí chủ muốn rút lui khỏi chùa Thiếu Lâm? Tà hạ đã đến đây rồi, chẳng phải vì việc riêng. Thế mà quý tự cứ kiên trì không cho bái kiến quý trưởng môn. Nếu tại hạ dùng phương pháp cứng rắn để tiến vào, thì khó lòng tránh khỏi tấm thảm kịch đổ máu. Khi đó thì dù cho tại hạ có được ý kiến trưởng môn quý tự hoặc là một vị trưởng lão nào cũng thành ra vô vị thôi. Thì chủ biết hối đầu kịp thời thì có thể tránh khỏi một trường kiếp nạn. Lý Hàn Thu đột nhiên tra kiếm vào vỏ, quay lại nhìn Tần Nhi rồi nói. Chúng ta đã tỏ ra hết lòng hết ý mà cũng không được bái kiến trưởng môn phái Thiếu Lâm. Tưởng rằng chúng ta cũng nên rút lui để khỏi gây thảm cảnh máu đổ người chết. Tần Nhi đáp, đúng vậy. Chúng ta đã cố gắng hết sức, lòng không hổ thẹn với lương tâm rồi. Vậy việc sau này của Võ Lâm chỉ còn trông vào lòng trời thôi. Phải rồi, vậy chúng ta về thôi. Hai người trở gót đi ra, dọc đường gặp nhiều tăng lữ, nhưng chẳng một ai ngăn cản. Lý Hàn Thu cùng với Tần Nhi đi rất mau, chỉ trong một khoảnh khắc đã ra khỏi cổng lớn chùa Thiếu Lâm. Lý Hàn Thu quay lại nhìn cổng chùa một lần nữa, rồi khẽ nói. Tiểu huynh đối với chùa Thiếu Lâm vẫn một lòng sùng kính. Bây giờ mới hiểu tai nghe không bằng mắt thấy. Lời đồn của Võ Lâm quả là không thể tin được. Bỗng nghe có tiếng niệm Phật hiệu, rồi nói, hai vị thi chủ, hãy dừng bước. Lý Hằng Thu câu mày nhìn lại, thì thấy một vị lão tăng, mày bạc, mặc áo cà sa vàng, từ cổng chùa khoan thai bước ra. Vị lão tăng này pháp tướng trang nghiêm, mày trắng như tuyết, mới trông đã biết ngay là một vị lão tăng đắc đạo. Lý Hằng Thu vừa ngó thấy vị lão tăng này đã xin lòng kính quý. Lão tăng từ từ bước tới trước mặt Lý Hằng Thu. Chàng không lưng hỏi. Tiểu bối có điều chi vậy bảo? Bần tăng biết hai vị bị khuất tất rất nhiều. Vậy, đại sư đây là... Bần tăng là giám viện của chùa Thiếu Lâm. Tần Nhi biết giám viện là một chức khá cao trong chùa Thiếu Lâm, lập tức nói ngay. Té ra, đại sư là giám viện à? Bần tăng pháp danh là Phố Độ. Đại sư kêu bọn tại hạ không hiểu là có điều chi vậy bảo? Sở dĩ bần tăng làm lỡ một chút cuộc hành trình của hai vị thí chủ là có ý muốn thỉnh giáo một điều. Vậy xin đại sư cho nghe. Nhưng nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, mời nhị vị qua bộ theo bần tăng vào trong này. Đoàn lão trở gót đi trước, Lý Hằng Thu cùng Tần Nhi đưa mắt nhìn nhau, rồi đi theo Phổ Độ đại sư. Ba người xuyên qua một khu rừng tùng, đến một chỗ có phiến đá lớn thì dừng lại. Phổ Độ đại sư chắp tay nói, đây là chốn hoang dã, không có trà tiếp khách, xin hai vị thí chủ lượng thứ cho. Đại sư bất tất phải khách sáo, đại sư có điều chi dạy bảo thì xin cứ nói ra. Lão tăng đã coi bức thư của Du Trường Thanh thí chủ. Ồ, đại sư đã coi thư của Du Trường Thanh, sao lại không mời mình vào chùa chứ? Chàng tự hỏi. Phổ Độ đại sư dường như đã nhìn thấy mối hoài nghi trong lòng của Lý Hằng Thu, liền nói ngay. Bần tăng tọa thiền, tính lại mới nhìn thấy phong thư, thì hai vị đã ra khỏi chùa, nên bần tăng phải lật đật rượt theo. Té ra là gì à? Tần Nhi đột nhiên xen vào. Dĩ nhiên đại sư đã đọc được thư của gia sư và nhất định đã hiểu rõ nội tình rồi chứ. Trong thư có mấy điều khả nghi, nên bần tăng không thể nào hiểu được, cần phải thỉnh giáo hai vị. Đại sư có điểm nào nghi hoặc? Theo lời Du Huynh nói, trong thư thì, trong vòng nửa năm gần đây, Phương Tú thâu nạp rất nhiều thủ hạ. Xong về thời gian thư này đã hơn 3 tháng rồi, vậy tính thời gian thư đến quá trễ. Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi nói, giảng bối lớn mật có điều muốn hỏi đại sư. Là điều gì? Phương Tú giả danh hiệp nghĩa mà hành động tàn ác như vậy đã lâu, chẳng lẽ trong quý tự lại không hay biết gì sao? Thệ chữ môn đã phái một số đệ tử đến miền Kim Lăng Châu, nhưng những người này được phái đi, phần lớn đều chưa trở về. Vậy theo lời đại sư nói, phần lớn chưa về tức là cũng có một số người đã trở về rồi, có phải vậy không? Chính vậy, kể ra có một số người về rồi, nhưng bọn này lại cực kỳ tôn sùng Phương Tú. Chúng nói là y đầy đủ tác phong của nghĩa hiệp, không có dấu quen ô. Sự thật Phương Tú đã gây thù hận nhiều người, nhưng những người hành động nghĩa hiệp chắc phải là trừ Cường Hào ác bá cùng những phần tử trong phe hắc đạo, thì làm thế nào mà tránh khỏi những chuyện thù oán? Lý Hằng Thu chưa kịp bình luận gì về những tin tức mà Phổ Độ đại sư thu lượm được, thì nhà sư nói tiếp. Trong thủ thư của Du Huynh nói là trong vòng nửa năm, Phương Tú đã thu nạp rất nhiều vũ lực. Bần tăng so với lời báo cáo của bọn đệ tử bản phái, thì chúng cũng nói rằng trong Phương gia đại viện chưa nhiều cao nhân lui tới, và một số đông ở hẳn trong đó. Nhưng đây chỉ là biện pháp phòng vệ kẻ thù đến ám toán, chứ không phải là y chiêu tập hào kiệt để mà hành động tàn ác. Té ra là gì? Tháo nào, bọn giảng bối không thấy phái Thiếu Lâm có hành động gì để mà đối phó với Phương Tú. Tuy bần tăng nhận được những tin tức kia, nhưng trong lòng lúc nào cũng ôm mối hoài nghi. Chữ môn tệ tự đối với vụ này lại bất đồng ý kiến, đối với bần tăng về chỗ nhận xét thì cũng giống nhau. Tệ chữ môn cùng với bần tăng đã nghị sự rất lâu ở trong tàng kinh cốc về việc này. Bọn giảng bối không dám phiền trách gì phái Thiếu Lâm, từ đây tới thành Kim Lăng cách nhau hàng muôn dặm, thì sự thật khó mà truyền tới nơi được lắm. Sở dĩ bần tăng ôm mối hoài nghi, vì trong vòng hơn tháng nay, chùa Thiếu Lâm xảy ra nhiều biến cố trọng đại. ngoài mấy vị trưởng lão bị uổng mạng một cách kỳ dị, tề trưởng môn cũng bị trọng thương. Thưa đại sư, vậy là trưởng môn Quý Tự không phải ở trong thời kỳ đóng cửa tọa thiền như là lời Tri Khách Tăng đã nói với giảng bối sao? Cái đó Tưởng Thi Chủ cũng không nên trách Tri Khách Tăng ở tệ tự. Vì vụ đó trưởng môn và bần tăng đã ra lệnh cho y không được tiết lộ với người ngoài. Thực tình thì trưởng môn đang điều dưỡng thương thế nên không tiện tiếp khách. Rồi lão thở dài nói, bần tăng xin nhắc lại, đây là vụ bí mật của bản tự, không nên tiết lộ ra ngoài. Chắc hai vị thí chủ cũng hiểu cho chuyện này, mà để cho người ngoài hay biết chẳng tốt đẹp gì. Mong rằng hai vị kính tiếng cho. Cái đó giảng bối hiểu rõ lắm, đại sư bất tất phải quan tâm. Hai vị thí chủ tới đây, ngoài việc đưa thư ra, còn điều chi muốn bảo nữa chăng? Thưa đại sư, bọn giảng bối dân lệnh của Du lão tiền bối tới đây để trình thủ thư, và rất mong được bái kiến chữ môn Quý Tự để trình bày cho người hay. Phương Tú là người như thế nào? Bần tăng không hiểu, hai vị thí chủ có đem nội tình nói cho bần tăng nghe được hay không? Dĩ nhiên là được rồi. Đoạn chàng đem những điều trải qua mà chàng đã tai nghe mắt thấy trong phương gia đại diện nói cho Phổ Độ đại sư nghe một cách tường tận. Nhưng đối với nhà chùa, chàng giấu nhẹm những chuyện xảy ra về tư tình nhi nữ trong phương gia đại diện. Phổ Độ đại sư gật đầu thở dài hỏi, Lý thị chủ đã trà trộn vào phương gia đại diện, vậy có phát hiện được người của tệ tự còn ở trong đó hay không? Vụ này, giảng bối không được mắt thấy nên không dám trình bày một cách hàm hồ. Nhưng mà tần cô nương đây ở trong phương gia đại diện đã lâu nên biết khá nhiều nội tình ở trong đó. Phổ Độ đại sư quay sang ngó thẳng vào mặt Tần Nhi hỏi, nữ thi chủ, chẳng phải bần tăng muốn hỏi vấn dơ, mà muốn trong những chi tiết nhỏ nhặt có thể giúp mình tìm ra được những điều trọng yếu. Bần tăng hy vọng nữ thi chủ tường thuật một cách tỉ mỉ cho bần tăng nghe có được không? Giảng bối xin trình bày thẳng vào vấn đề chính. Theo chỗ của giảng bối biết thì trong phương gia đại diện chẳng những có người của Quý Tự mà còn có người của phái Võ Đương cùng với các môn phái khác nữa. Dường như là cũng có rất nhiều nhân vật bị cầm tù ở trong phương gia đại diện đó. Phổ Độ đại sư trầm ngâm một chút rồi nói, trong tệ tử quá là có rất nhiều đệ tử bị mất tích, không hiểu là sống chết ra sao. Nếu vậy thì nhất định là bọn họ đã bị giam hãm trong phương gia đại diện rồi. Mấy năm gần đây Phương Tu cả gan hành động càng rỡ, chắc hắn cho là đã chuẩn bị đầy đủ, không còn quy kỵ gì nữa. Giảng bối cũng nhận thấy thực lực của Phương Tú hiện nay rất là hùng hậu. Giảng bối còn nghe nói hắn liên minh với những cao thủ võ lâm ở miệt Tây Bắc. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Trước khi Phương Tú chỉ quý kỵ có hai môn phái lớn nhất, đó là Thiếu Lâm và Võ Đương. Nếu hắn tự biết chưa thể nào chống cự được với hai phái này thì quyết nhiên chẳng khi nào hắn dám vọng động một cách khinh suất. Có thể hắn dùng thủ đoạn không chế bắt người để bản tự phải lo tự giữ lấy mình chăng? Lý Hằng Thu hỏi ngay. Chủ Thế Lâm đã xảy ra việc gì rồi sao? Kể ra những điều bí mật ở trong tệ tự không tiện nói ra với người ngoài. Nhưng mà bần tăng đã đem lòng tín nhiệm hai vị, tất giữ bí mật dùm cho, thì nói ra cũng không hề gì. Nếu là việc cơ mật của Quý Tự thì hay hơn hết là đại sư không nên nói ra. Kỳ thực những điều rắc rối trong tệ tự thì bần tăng vừa rồi đã nói cho hai vị biết. Vụ Quý Chưởng Môn bị thương thế nào? Ngoài việc tệ chưởng môn bị thương, lại còn mấy vị trưởng lão bị uổng mạng một cách thần bí nữa. Những vị trưởng lão bản lĩnh đến trình độ nào? Các vị đó đều là cao thủ hạng nhất trong bản tự. Vậy Quý Tự đã tìm ra được manh mối nào của vụ này chưa? Đã biết ai là hung thủ chưa? Theo sự điều tra của bần tăng thì dường như các vị đó trúng phải một cái thứ ám khí có chất kịch độc. Vậy còn Quý Chưởng Môn thì sao? Tệ Chưởng Môn dường như cũng bị thương về ám khí. Có điều công lực của ngài rất thâm hậu, nên không đến nỗi phải uổng mạng. Phải chăng đó là hành vi của người ngoài đã tới đây? Phổ Độ đại sư lắc đầu đáp. Kỳ quái là ở chỗ đó, công cuộc phòng vệ tại chỗ Thiếu Lâm rất nghiêm mật, người ngoài khó lòng mà vào được. Như vậy, chẳng lẽ đó lại là hành vi của chính người trong bản tự hay sao? Vụ này thật khó mà tìm ra đáp án, vì Bần Tăng nghĩ rằng những hộ pháp về cận tệ chưởng môn toàn là những người vào chùa từ thuở nhỏ, chưa từng tiếp xúc với người ngoài giới. Như vậy thì làm sao những nhân vật đó biết đường để sử dụng âm khí? Huống chi việc sử dụng ám khí là một điều tối kỵ ở trong bán môn. Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi nói, vụ này nếu điều tra được hiện tình một cách tường tận thì việc tìm ra kẻ khả nghi cũng không lấy gì làm khó lắm. Đây là việc riêng của tệ tử, Bần Tăng không dám phiền đến thí chủ phải ra tay đâu. Giảng bối đã hiểu rõ thâm ý của đại sư. Một môn phái lớn được cả võ lâm thiên hạ tôn sùng như phái Thiếu Lâm đây, thì khi nào lại có những chuyện bí mật trong quý tự tiết lộ ra người ngoài biết chứ? Thường thế của tệ trưởng môn hiện nay tiên triển rất khả quan, chỉ trong vòng 5-3 ngày nữa là có thể bình phục. Khi đó tất nhiên ngài sẽ có biện pháp để ứng phó với đại cuộc trong gió lâm, nhất là về chính sách đối nội. Phải chăng đại sư kêu bọn giảng bối lại, chỉ để hỏi mấy câu này thôi sao? Bần Tăng muốn biết tường tận hơn về Phương Tú, để chờ cho thương thế của tệ trưởng môn trở lại bình phục, sẽ có thêm tài liệu để mà trình bày với ngài. Bần Tăng mong rằng những tài liệu của nhị vị thí chủ đây sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc tham khảo của tệ trưởng môn. Những điều mà bọn giảng bối hiểu về Phương Tú đều đã trình bày với đại sư rồi đó. Hai vị đã nhiệt thành tới đây, chắc cũng hy vọng tệ tử sẽ nhúng tay vào công cuộc chung trong gió lâm. Vì vậy mà Bần Tăng mong rằng hai vị vui lòng cho biết hết tất cả những gì cần biết. Tần Nhi lẳng lặng hồi lâu, nghe Phổ Độ Thiền Sư cùng với Lý Hằng Thu đối đáp, bỗng nàng hỏi xen vào. Còn có một việc đầy vẻ thần bí kỳ lạ, giảng bối chẳng hiểu là có nên đưa ra hay không? Bần Tăng đã nói rõ là muốn hiểu cặn kẽ nội tình, thì hai vị cho biết nhiều chừng nào hay chừng nấy. Lý đại ca, đại sư nói vậy, đại ca tính sao? Liệu có thể trình bày cùng với đại sư được chăng? Được lắm. Vậy cô nương nói cho đại sư nghe đi. Trong Phương gia đại diện có một nơi cực kỳ thần bí, ngoài Phương Tú, không một ai trong nhà được bước vào cả. Nơi đó tình hình như thế nào? Cô nương có thể cho biết thêm điều gì nữa được không? Khi còn ở trong Phương gia đại diện, giảng bối không được tiến vào bao giờ, nên cũng chẳng thể nào biết rõ tường tận. Có điều mỗi lần giảng bối thấy một nhân vật nào đó ra vào chỗ đó, đều toàn thân mặc đồ màu trắng, lại dùng một chiếc cán khiên ra, khiên vào. Phổ Độ đại sư ồ lên một tiếng rồi hỏi, những người ra vào đó, thí chủ không quen biết một người nào sao? Giảng bối không quen biết, vì họ không phải là người ở trong viện. Có phải nữ thí chủ đã trú ngụ ở trong Phương gia đại viện một thời gian khá lâu rồi không? Vâng, từ ngày giảng bối bắt đầu hiểu việc và ghi nhớ được chuyện này thì kể ra cũng đã được 10 năm có lẽ rồi. Chương 146, ước hẹn 3 năm Tần Nhi lo âu. Phổ Độ đại sư lại hỏi, nữ thí chủ từ ngày phát giác ra chỗ bí mật đó, tới nay đã ra vào chỗ đó lần nào chưa? Giảng bối không quen biết, ngoài Phương Tú ra giảng bối không nhận được ai. Nơi bí mật đó đối với Phương gia đại diện là một thế giới độc lập, hay là một nơi tường đồng vách sắt, hoàn toàn khác biệt với là Phương gia đại diện? Nếu những lời của thí chủ mà không làm mà thì, trong khu vực đó, tất có nhiều chuyện bí ẩn. Giảng bối đã trình bày là chưa từng được dòm nom vào khu vực đó, nên chẳng có cách nào mà tường trình cả. Nhưng làm sao? Giảng bối nghĩ rằng Phương Tú có cấu kết với nhiều người nơi chốn giang hồ, mới dám sinh sự cả đến đồng đạo võ lâm. Những chỗ mà nữ thí chủ hiểu biết về Phương Tú, thì Phương Tú cấu kết với ai? Giảng bối biết rõ được một nơi mà Phương Tú có mối liên quan rất mật thiết là Tử Di Cung ở Mao Sơn. Mấy vị phu nhân ở cùng Tử Di đã ẩn cư hơn 20 năm trời, không qua lại trên chốn giang hồ. Bần Tăng không ngờ mấy vị đó lại không nhịn được nữa mà xuất hiện làm rối gió lâm. Đại sư có quen biết với những nhân vật ở cung Tử Di hay sao? 15 năm trước đây, bọn họ có quấy rối trên chốn giang hồ rất ghê gớm. Lão Tăng cùng với mấy vị đồng đạo Võ Lâm đã bức bách bọn họ phải gác kiếm đóng cửa và tuyên thệ không sinh sự trên chốn giang hồ nữa. Nhà sư ngừng một chút rồi hỏi, ngoài Tử Di Cung, nữ thí chủ có hiểu Phương Tu còn cấu kết hay là giao du thân mật với ai nữa không? Đại sư có quen biết với Trương Đạo Sơn ở Quý Châu hay không? Trương Đạo Sơn hả? Nhân vật này đã qua nửa đời người theo đường chính đạo. Bây giờ tuổi đã khá nhiều, không hiểu sao lại đi câu kết với Phương Tu. Hai người thư từ đi lại đúng là có chuyện câu kết, nhưng mà giảng bối chưa từng gặp qua Trương Đạo Sơn bao giờ. Hỡi ơi! Mười mấy năm trước Bần Tăng có qua lại giang hồ, mà thấy những biến cố này á, thật phải lấy làm kinh dị. Còn một vị nữa là Trương Bách Tường, đại sư có biết hay không? Trương Bách Tường mà nữ thi chủ nói, có phải là người ở Trường An không? Phải đó, chính là Trương Bách Tường ở Trường An. Thật là không ngờ mà. Chuyện gì vậy? Trương Bách Tường đã làm lãnh tụ Võ Lâm miền Tây Bắc, thanh danh rất lớn, sao y lại câu kết với Phương Tu? Lý Hằng Thu hỏi xen vào, vậy đại sư có biết Đàm Dược Sư hay không? Đàm Dược Sư là một tay thần y hiện nay, đúng là một nhân vật tuyệt tài. Bần Tăng đã có cơ duyên được gặp mặt y một lần. Vậy đại sư có biết việc Đàm Dược Sư cấu kết cùng với Phương Tú hay không? Chuyện đó có thật không? Theo nhận xét của giảng bối thì Đàm Dược Sư là một nhân vật rất quan trọng. Dường như là lão đứng sau màn kịch để mà giật dây tất cả đó. Đàm Dược Sư mà ghê gớm như vậy sao? Đúng vậy, dường như đại sư cho là một chuyện lạ có phải không? Nếu vậy thì lạ quá, thật ít người dám tin là thật rồi. Nhưng đó là sự thật cả 100%, giảng bối đã động thủ với lão rồi. Nhưng Lý Hằng Thu không nói tới chuyện Đàm Dược Sư đã mưu hại Du Bạch Phong. Thổ độ đại sư thở phào một cái rồi hỏi, Bần Tăng chưa hiểu võ công của Đàm Dược Sư ra sao. Có điều Bần Tăng nhận thấy, lão là một người tinh tình, trầm lặng, khó hiểu. Chẳng những lão âm thầm, mà còn cực kỳ hiểm ác nữa. Nhưng mà trong võ lâm ít người hiểu được chỗ tệ hại của lão. Võ công của lão rất là cao cường, tài hạ độc của lão cũng như là tài trị bệnh, rất đổi cao minh. Dường như thi chủ đã bị lão làm cho điêu đứng thì phải. Đúng vậy. Đà tạ hai vị. Vậy là Bần Tăng đã hiểu đại khái vụ này rồi. Chuyến này bọn giảng bối tới đây mục đích để cho quý tử hiểu rõ. Còn cách hành động như thế nào là việc của quý tử, giảng bối không dám hỏi tới. Nếu những lời của nhị vị đều là sự thật, thì trong tệ tử đã có nội gian trà trộn vào rồi. Sở dĩ Bần Tăng mời hai vị ra đây nói chuyện là để giữ cho được kinh đao. Hay lắm, giảng bối hy vọng vì đầu tiên của đại sư là trừ khử được nội gian, bọn giảng bối xin cáo từ. Xin hai vị thi chủ miễn cho, Bần Tăng khỏi tiến chân. Không dám làm phiền tới đại sư. Rồi trở gót rảo bước đi ngay. Lý Hằng Thu cùng Tần Nhi rời khỏi chùa Thiếu Lâm, chạy một mạch xuống dưới chân núi Tung Sơn. Chàng dừng bước quay lại ngẩng đầu lên nhìn núi Tung Sơn, thì thấy đỉnh núi ẩn hiện trong làn mây bạc. Tần Nhi khẽ thở dài nói, mắt thấy không bằng tai nghe, không ngờ chùa Thiếu Lâm lừng lẫy, được Võ Lâm tôn làm núi Thái Sơn, sao bắt đầu, cũng chỉ có vậy mà thôi. Lý Hằng Thu tủm tỉm cười nói, thần muội không nên nói vậy chứ. Tại sao vậy? Chúng ta chưa có vào sâu trong nội điện của chùa Thiếu Lâm, cũng như là chưa động thủ cùng với những nhân vật cao tăng như là Phổ Độ Đại Sư, thì không thể coi thường thực lực của họ được. Không phải tiểu muội chê thực lực của chùa Thiếu Lâm, mà chỉ nghĩ rằng mỗi hai chúng ta đến đã làm cho họ luống cuống, thì e rằng họ không rảnh để mà can thiệp những công việc trên trốn giang hồ. Cái đó cũng không thể trách người ta được. Chùa Thiếu Lâm đã trải qua diễn biến hàng ngàn năm, nhất quyết đều thành quy luật. Có hai phe chính tà trong Võ Lâm dần dần lớn mạnh, chứ không phải hết thảy đều là coi phái Thiếu Lâm làm chủ. Nhưng ít ra cũng có được quan hệ với phái này. Còn những môn phái khác, phần lớn có lúc cực thịnh, mà cũng có khi chìm đắm trên chốn giang hồ. Chính phái Thiếu Lâm bao giờ cũng vững vàng, cho nên người ta mới ví phái này là như sao bắt đầu, như núi Thái Sơn, cũng là như vậy đó. trưởng môn phái Thiếu Lâm bị ám toán, nếu mà câu chuyện đó đồn đại trên chốn giang hồ, há chẳng phải là một trò cười hay sao? Tại dạ, tự trong nhà gây ra thì bất cứ một ai cũng khó lòng phòng bị cho xiết được. Ngoại lực khó mà xâm phạm đến chùa Thiếu Lâm, nhưng phái này có rất nhiều đệ tử muốn giữ cho hết thảy mọi người đều một dạ trung thành, không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Có lẽ tiểu muội là đàn bà con gái, kiến thức thiển cận, nên nhận thấy những bậc lão đại ở trong phái Thiếu Lâm chỉ đi theo luật lệ môn phái, nên lúc xử sự ít người tùy cơ ứng biến. Nhận xét của Tần muội cũng có lý, nhưng đã là một môn phái lớn thì giới luật nghiêm minh lại là một điều tối cần thiết để kiềm hãm bọn môn đồ, đặng tránh khỏi những hành vi càn rỡ. Bọn họ bị khóa chặt vào vòng khuôn phép, nên hành động không khỏi câu nệ chậm chạp. Giả quyền vị của trưởng môn quá lớn, nên cần những cao tăng hộ vệ. Nếu để cho trưởng môn mà xảy ra chuyện bất trắc, là một điều nhục nhã cho môn phái. Đồng thời trưởng môn nhận được sự cung phụng một cách rất đặc biệt, mà suốt đời ít khi len lỏi vào chốn giang hồ, nên không hiểu những nỗi hiểm nghèo khủng khiếp ở trong võ lâm. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Những khi trưởng môn ra ngoài tuần sát, đều được hộ vệ rất nghiêm. Chưởng môn nhân không thể tiếp xúc thẳng với mọi nhân vật giang hồ. Lời luật truyền hết đời nọ tới đời kia, làm cho chưởng môn phái Thiếu Lâm càng ngày càng cách xa bạn hữu võ lâm. Thành thử một khi giang hồ có biến, phái Thiếu Lâm càng tỏ ra hành động chậm chạp, bỏ lỡ cơ hội là bình thường thôi. Không ngờ đại ca lại am hiểu phái Thiếu Lâm một cách sâu xa như vậy. Mấy năm nay tiểu huynh đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, khác nào người là bị rớt xuống vực sâu, nên rút được ít nhiều kinh nghiệm, đồng thời tăng thêm một chút kiến thức. Vậy theo nhận xét của đại ca thì chùa Thiếu Lâm chắc không thể ngồi yên mà nhìn kiếp nạn giang hồ xảy ra cho lúc này chứ gì? Phương Tú là một tay rất khôn ngoan. Trước hết, hắn hạ thủ ngay chưởng môn của phái Thiếu Lâm, khiến cho phái này phải hoang mang lúng túng, không rảnh để hỏi những chuyện trong võ lâm. Tần Nhi theo sát Lý Hàn Thu, nàng ngắt lời. Thế thì Phương Tú chắc là đã thành công rồi đó. Nhưng Phương Tú cũng có thể dụng về. Hắn chỉ làm cho trưởng môn phái Thiếu Lâm bị thương một chút, tức là gây nên một vụ trọng đại trong phái này. Trường hợp đó khiến cho những vị trưởng lão ở trong chùa Thiếu Lâm thường hỏi gì đến thế sự, lúc này mới phải ra tay. Chính những người này mới là những nhân vật đáng kể của chùa Thiếu Lâm. Chẳng những họ địa vị cao quý, võ công cao cường, mà đều là những tay lịch duyệt giang hồ, rất nhiều kinh nghiệm. Sở dĩ ngày thường họ không nhìn đến việc gì là để tránh sự xâm phạm vào uy quyền của trưởng môn. Này chính chùa Thiếu Lâm phát sinh đại biến, thì những người này chẳng thể ngồi yên cho được. Phải chăng đại ca muốn nói về Phổ Độ Đại Sư? Ngoài Phổ Độ Đại Sư, tiểu huynh nghĩ rằng còn nhiều nhân vật khác, và dường như những người đó đều đã bắt đầu hoạt động. Theo lời của đại ca, thì ra Phương Tú phóng quả đốt mình sao? Không hẳn như vậy, nhưng mà dù sao hắn cũng đã tự rước lấy những điều phiền não đó là cái chắc rồi đó. Lý Hàn Thu đột nhiên thở dài tiếp. Nhưng có điều đáng tiếc là lúc này, nhân vật nào đủ danh nghĩa để mà hiệu triệu mọi người trên chốn giang hồ, kết hợp những đồng đạo võ lâm để mà ngăn cản làn sóng dữ dội là Hàng Đào và Phương Tú đây? Đại ca đứng lên hô hào không được hay sao? Không được, vì trong võ lâm này có mấy ai biết tới Lý Hàn Thu. Tần Nhi dường như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì rất trọng đại, nàng nói. Đại ca, tiểu muội còn nhớ đại ca đã nói một câu. Là câu gì? Dường như đại ca bảo rằng không thể sống hơn 3 năm nữa, phải vậy không? Đúng rồi, tiểu huynh đã nói như vậy. Tiểu muội chưa từng được nghe người trên thế gian biết trước chuyện sinh tử của mình,